Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, không cần đỉnh lấy gương mặt kia. Khi nhìn đến Maxi thân ảnh một khắc này, Ikkyo liền méo mó đầu khẽ cười nói, "A, người thật đúng là dám ra đây, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị co đầu rút cổ. Dựa vào trong căn cứ bẫy dập đến ám toán ta, lại hoặc là đều sớm chạy trốn đâu." Maxi đối với Ikkyo khiêu khích cũng không có sinh khí, ngược lại đẩy một cái kính mắt về cười nói, "Không cần mạnh miệng, tư liệu của ngươi ta đều điều tra rất rõ ràng, ngươi bất quá là tại soát gơ, mà kể bên này ta cũng đều sớm dò xét tra rõ ràng, cũng không có liên minh mai phục. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tại trận kia trong bảo tạc sống tiếp được, thế mà còn lấy được Courtney máy truyền tin, nhưng những này đều không trọng yếu. Hiện tại đem bảo thạch giao ra, ta còn có thể nhìn tâm tình tha cho ngươi một mạng." Ikkyo nghe Maxi lời nói, quái dị mà liếc nhìn Maxi sau mới nói, "Ta nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Lại hoặc là bị Ruby and Sapphire dụ hoặc làm choáng váng đầu óc. Ta để lại cho ngươi nhiều như vậy thời gian chuẩn bị, lại cho ngươi nhiều như vậy sơ hở, ngươi liền thật xem không hiểu. Dựa theo Courtney đối ngươi đánh giá nói tới, ngươi hẳn là một cái tương đương người cẩn thận. Bây giờ cứ như vậy chạy ra ngoài, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ làm sao câu ngươi đi ra. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, mặc kệ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc cũng không đáng kể. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn biến thành sự thành tựu của ta a." Luồng năng lượng màu đỏ kia chùm sáng, chỉ cần thực lực không phải quá yếu, thả ra cái protect đều có thể đương dưới. Ngươi có thể cản 11 ở ta cũng không ngoài ý muốn. Maxi dừng bước lại, tiếp tục đẩy một cái kính mắt cười. Nhìn ngươi cái này mạnh miệng, ta biết nói chút nói nhảm đối ngươi cũng vô dụng, nhưng ta vẫn còn muốn trước khi động thủ hỏi ngươi hai câu. Ngươi đến tột cùng có cái gì ỷ vào, cho rằng ngươi có thể đánh bại chúng ta toàn bộ team Magma? Còn có, Ruby and Sapphire ngươi đặt ở cái nào? Lại hoặc là nói, ngươi kỳ thật căn bản không cầm tới Ruby and Sapphire. Đối với Maxi vấn đề cũng là không khó lý giải. Ikkyo hiện tại thế nhưng là hai tay trống trơn, áo cùng túi quần lớn nhỏ cứ như vậy chút, rõ ràng là chứa không nổi Ruby and Sapphire. Cho nên Maxi mới có thể hoài nghi Ikkyo đem bảo thạch đặt ở nơi khác. Ikkyo lại không có trả lời Maxi lời nói, cũng không có tại phản ứng Maxi, mà là nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, Ikkyo quanh thân tam sắc bình chướng bắt đầu mở rộng, mà những cái kia quấn quanh lấy bình chướng năng lượng màu đỏ chùm sáng cũng từng việc bị no căng. Sau đó Ikkyo trên đầu vương miện ba khối bảo thạch chóc ra tại Ikkyo bên người, biến thành Legendary Titan. Maxi nhìn thấy ba cái Pokemon bên trong một cái đưa tay ngưng tụ lại màu cam năng lượng thời điểm, lông mày thật sâu nhăn lại. Một tay sờ lên lỗ tai, dường như tại nghe cái gì lời nói, đi theo gật đầu cười nói, nguyên bản ta không muốn làm như vậy, ai, thật sự là đáng tiếc. Nói xong, Maxi phất phất tay, ở sau lưng hắn hai tạp ngư chính mang lấy cái kia toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Trên tay chân còn có xiềng xích người tiến lên trước mấy bước, lại lấy ra chùy thủ đem đầu áo choàng cắt nát, đem người kia khuôn mặt triệt để triển lộ ra, là một cái nhìn hơn 20 tuổi nữ tử, bộ mặt nhìn có không ít vết thương, dường như đi qua nghiêm hình tra tấn, ngoài miệng còn bị băng dán cho phong bế, mà cái kia thật dài nhạt mái tóc màu tím, tại áo choàng bị cắt nát thời điểm, liền phiêu tán đến nó phần lưng. Giống như là bởi vì cái kia chướng mắt ánh mặt trời. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, nhưng nó bên người hai cái rơi lải nhải nhưng không có dừng lại động tác. Đưa tay tháo xuống nữ tử ngoài miệng băng dán, Nữ tử cũng cảm nhận được điểm này, liền vội mở miệng nói: "Ikkyo, cứu ta a." Ikkyo thấy cảnh này mặt đều đen, không khác, bởi vì nữ tử kia khuôn mặt chính là tỷ tỷ của hắn. Na có thể, cây xích tùng cũng phát hiện điểm này, đưa tay chỉ Winona cười nói: "Ngươi không muốn tỷ tỷ của ngươi xảy ra chuyện a? Chúng ta bắt được thời điểm thế nhưng là phí hết lão đại kinh. Cũng may vận chuyển ngược lại là rất nhanh, chỉ là đáng tiếc a, nàng không thế nào nghe lời đâu." Dứt lời, nó bên cạnh tạp ngư xuất ra một cây chủy thủ đỡ đến Winona trên cổ. "Thế nào, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Ruby and Sapphire ở đâu? Cái này ba cái Pokemon liền là của ngươi theo." Nói xong, cây xích tùng dừng một chút, một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu cười nói: "A, nguyên lai là đoạn thời gian trước mới ra tin tức Legendary Titan. Thực lực của bọn nó nghe nói rất mạnh, khó trách người nhận vì chúng nó có thể đánh bại toàn bộ team Magma. Ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại đem Ruby and Sapphire cùng Pokemon giao ra, ta liền bỏ qua ngươi cùng tỷ tỷ ngươi." Ta Maxi nói ra, tuyệt đối là nói được thì làm được. "Ikkyo, không cần, đừng nghe hắn, ngươi không cần quản ta à, ngươi chạy mau a." Ở tại bên cạnh Winona lại lắc đầu liên tục hô hào. Ikkyo không để ý đến Maxi cùng Winona, như cũ mặt đen lên, thẳng đến một hồi lâu về sau, mới thấp giọng cười nói: "Rất tốt, rất tốt, rất tốt, Maxi, ngươi thật rất tốt a. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào tìm người ngụy trang giống như vậy. Ngay cả ta đều nhìn không ra khuôn mặt khác biệt. Không, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là vẻn vẹn bằng vào điểm này, ngươi liền muốn chết quá mức thống khoái. Còn có ngươi, đã dám giả dạng làm tỷ tỷ của ta, vậy sẽ phải bỏ ra cái giá xứng đáng." Maxi nghe đến đó, lông mày thật sâu nhăn lại, thoáng có chút kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Maxi hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Vì cái gì một cái liền có thể nhìn thấu? Với lại, Wino giống như không nói gì thêm lời thừa thãi a. Nàng lời kịch đều là được an bài qua. Ngay từ đầu cầu cứu là trong nội tâm nàng nguyên bản nên có bản năng phản ứng. Khi nàng thấy rõ hiện trường tình huống thời điểm, nàng nên toàn tâm toàn ý vì Ikkyo suy nghĩ, để Ikkyo đào thoát, những này đều hẳn là một người tỷ tỷ nên có. Nên nói, vì sao lại bị nhìn thấu đâu? Chẳng lẽ bọn hắn tỷ đệ ở giữa còn có cái gì ám hiệu không thành? Lại hoặc là cách gọi không đúng? Mà Winona giống như có chút chưa từ bỏ ý định, một mặt khó có thể tin nhìn xem Ikkyo nói: "Ikkyo, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ngụy trang? Không, không cần quản những này, ngươi đi nhanh một chút, chỉ cần ngươi sống, ngươi câm miệng cho ta. Không cần tại đỉnh lấy gương mặt kia đối ta nói câu nào." Ikkyo chỉ vào Winona, giống giận. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Resistil cũng đem giữa hai tay ngưng tụ Hyper Beam đánh ra ngoài. Đồng thời Ikkyo quanh người cái kia tam sắc bình chướng cũng theo đó vỡ vụn. Nhưng tựa như là vì Ikkyo an nguy, Ikkyo cái bóng bên trong Masado thả ra một đạo hắc ảnh bọc lại Ikkyo. Âm âm, nhất thời Team Magma dùng để vây khốn Ikkyo năng lượng màu đỏ chùm sáng, năng lượng màu trắng bình chướng, toàn bộ ngay tiếp theo những cái kia cột thép từng việc vỡ vụn. Đồng thời không chỉ có toát ra to lớn bụi mù, trả lại mặt đất mang đến tương đối lớn chấn động. Thấy thế, Maxi khẽ cắn môi hô lớn: "Bên trên, đều lên cho ta, Houndoom, Flamethrower, Camerupt, Blackburn, Mightyena, Dark Paul." Cái kia chừng 300 người nhao nhao phất tay hô to. Mà những cái kia lít nhà lít nhít Pokemon cũng nhao nhao ngưng tụ ra viễn trình chiêu thức đánh ra. Ikkyo nắm tay, trên người bóng đen lập tức trả lời cái bóng bên trong. Bên cạnh lôi 813 gai kỳ lỗ lui lại một bước. Tại Ikkyo cùng trước người của nó ngưng tụ ra một lớp bình phong. Mà Relise cùng Rigirok phất tay ngưng tụ ra Hyper Beam, nhắm ngay chung quanh quét bắn đi. Ầm ầm, lần này lần nữa để mặt đất chấn động. Sương mù cũng triệt để vờn quanh toàn bộ chiến đấu khu vực. Ikkyo lười đi thấy kết quả, cúi đầu nhẹ nói câu, Masado, người cũng ra tay đi, có Ready Steel thủ hộ ta, không cần lo lắng, Masado chỉ là kêu một câu, cũng không có chui ra Ikkyo cái bóng, nhưng Ikkyo biết, Masado khẳng định chạy đến đâu cái Pokemon cái bóng bên trong đi tới. Ngay sau đó Ikkyo meo mắt nhìn chung quanh một vòng, mặc dù toàn bộ bị sương mù chỗ che đậy, nhưng tình hình chiến đấu vẫn có thể lấy Ikkyo thị lực lấy cái đại khái. Hiện tại chiến cuộc hoàn toàn lắng nghiêng về một bên tình huống. Regice cùng Rigirok không ngừng mà đánh ra hệ ai cùng nham hệ tuyệt chiêu. Cơ bản mỗi chiêu hạ đi đều có mấy cái đến mười mấy Pokemon ngã xuống. Đồng thời còn càng ngày càng nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những cái kia Pokemon nhưng sẽ không ngồi chờ chết à. Regice cùng Rigirok mỗi lần đánh ra tuyệt chiêu thời điểm đều là bị các loại kỹ năng cọ rửa tiêu diệt nhất định uy lực. Nhưng cũng may một điểm, tựa như Ikkyo nói như vậy, thần thú cấp bắt đầu liền có thể không nhìn số lượng. Cố nhiên những này Pokemon nhiều lại như thế nào? Giải quyết bọn chúng cũng bất quá là tiêu hao thêm phí mấy phút thôi. Đương nhiên, nếu là đổi quán quân cấp, muốn phải giải quyết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thậm chí còn khả năng ngã quỵ, nếu là đổi thiên vương cấp, đây tuyệt đối là có đi không về. Trừ phi đi thử xem trực tiếp đào tẩu, mau chóng giải quyết đi. Kyogre nơi đó hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.